Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, Như Ý Linh Châu. Thứ 35 càng, nếu bọn họ đã làm cái vị trí kia, vậy kế tiếp phát sinh hết thảy đều là bọn họ hẳn là thừa nhận. Cái này Như Ý Lâu Thiên sợ là muốn thay đổi. Giang Thu nhìn thoáng qua phía sau. Ánh mắt chi chung thêm mấy phần cổ quái, vừa mới Bạch Mặc Nhiễm nói hắn trọn vẹn đều nghe được. Tại thần thức bao trùm hạ, nơi này tất cả mọi người lời nói đều có thể nghe được. Sao người là có ý gì? Bọn họ làm vị trí khó nói có vấn đề gì? Làm sao vậy? Nhìn thấy Giang Thu ngừng lại, Mộ Nhan Tịch cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Người dự cảm khả năng muốn trở thành sự thật. Giang Thu nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó liền đem tầm mắt chuyển tới bên cạnh những cái đó vị trí thượng. Toàn bộ lầu hai vị trí bố cục đều là giống nhau. Đối so với bọn hắn làm cái chỗ ngồi này chỉ có một dạng bất đồng. Đó chính là bọn họ cái chỗ ngồi này bên cạnh thả một cầm vàng dòng ghế dừa. Mới vừa lúc tiến vào, hắn cũng không có chú ý tới cái này kim ghế dừa. Cho rằng bố cục yêu cầu cho nên mới để ở chỗ này. Chính là hiện tại một xem, còn lại đều không có. Chỉ có bọn họ nơi này có. Vì cái gì bọn họ nơi này sẽ nhiều ra một cầm kim ghế dựa đâu? Chẳng lẽ là có ngụ ý gì? Vậy làm sao bây giờ? Mộ Nhan Tịch xem Giang Thu cái kia ánh mắt ngưng trọng. Trong lòng cái kia loại dự cảm xấu càng thêm mãnh liệt. Sau đó theo bản năng bắt được bên cạnh ghế dừa, nàng sợ một cái không tiểu tâm đều sẽ dẫn phát một hồi tai khó. Thân phận của nàng là cái đúng giờ tạc đạn, nếu là một cái không tiểu tâm ở chỗ này nổ rồi, Nam Quốc hoàng thất bên kia nhất định sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó nàng đem thành là cái đích cho mọi người chỉ trích. Liên lụy Giang Thu không nói, Tần Lộ cũng sẽ có tiềm tại tính nguy hiểm. Hùng gia, đừng ăn, nơi này cổ quái tàn nhẫn. Chúng ta đi mau. Giang Thu nhìn chung quanh, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi. Toàn mặc dù là tiếp đón Cam Bàn Tử, trước rời đi đất thị phi này lại nói. Hào, Cam Bàn Tử ăn xong một miếng cuối cùng lúc sau, vỗ vỗ bụng Tử Thuyết nói. Không chút do dự nào. Giang Thu ho khan một tiếng đang chuẩn bị đứng lên, bên cạnh đột nhiên có cái thanh âm truyền tới, thiếu gia, các người còn không có phó sổ sách đâu. Phó sổ sách, Giang Thu quay đầu, tầm mắt nhìn về phía bên cạnh, thế nhưng là một người mặc sườn xám tiểu tỷ tỷ, tướng mạo luôn vui vẻ, lúc này đối diện Cam Bàn Tử cười nói, ta cương, hình như là còn không có phó sổ sách. Cam Bàn Tử vẻ mặt lúng túng nói ra, vừa mới chỉ lo ăn, thế nhưng quên mua đơn. Cái kia thanh toán lại đi đi, bao nhiêu tiền? Giang Thu nhàn nhạt nói ra, đi ra ăn cơm khẳng định là muốn mua đơn nha. Đem tiền phó xong rồi liền đến đi rồi, rốt cuộc nơi đây không nên ở lâu. Tổng cộng là, tiểu tỷ tỷ vẻ mặt vui vẻ nói ra. Đã lâu đều không có đụng tới quá trường hợp như vậy. Lần trước hình như là tại 50 năm trước đâu. Ngồi tại cái chỗ ngồi này bên trên người vẫn là rất uy phong. Cái gì? Ta ăn kim tử à? Muốn nhiều tiền như vậy? Nghe được cái kia giá cả lúc sau. Cam Bàn Tử một chút rượu tựu từ vị trí bên trên đánh lên. Hắn vừa mới đều ăn cái gì? Sao có thể muốn nhiều tiền như vậy? Thiếu gia. Ngài có thể là hiểu lầm, ngài này bàn không có nhiều tiền như vậy, là toàn bộ Như Ý Lâu giấy tờ đều tại đây. Tiểu tỷ tỷ chính kiên nhẫn giải thích nói, cái quỷ gì, toàn bộ tửu lầu tiền dựa vào cái gì muốn ta phó sổ sách. Cam Bàn Tử nghe lời này một cái, trong lòng lập tức hiểu, hóa ra các ngươi những người này xem Hùng gia vừa tới, liền tưởng ngoa hắn đúng không? Không có cửa đâu, hắn mới sẽ không như vậy xuẩn đâu. Ta, này, nhìn Cam Bàn Tử bộ dáng này, tiểu tỷ tỷ kia cũng là sốt ruột. Chính khi nàng muốn giải thích vài câu thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía sau, duỗi tay ngăn cản nàng. Ngươi đi xuống trước đi, nơi này ta tới chỗ lẽ ra. Một đạo âm thanh hùng hậu từ phía sau vang lên. Vậy tiểu tỷ tỷ sau khi nghe được liền lui xuống. Giang Thu lúc này mới thấy rõ phía sau thân ảnh. Thế nhưng là một người đàn ông trung niên. Tuy rằng sau người trên mặt không có cái gì nếp nhăn, nhưng là hắn liếc mắt liền nhìn ra sau người đã không trẻ. Cũng không biết sử dụng phương pháp gì, thế nhưng có thể cầm làn da bảo dưỡng tốt như vậy. Giống bọn họ loại này tu tiên người, già cả tốc độ rất chậm, bình thường có thể sống đã lâu, cho nên đều không thế nào chú trọng bảo dưỡng. Ngài Hào, có chỗ nào không hài lòng cứ việc nói ra. Ta là Tửu Lâu này lão bản, Lâm Minh. Lâm Minh cười giới thiệu chính hắn, ngữ khí bên trong có vẻ đặc biệt chân thành. Tình huống vừa rồi hắn đều đã xong giải, xem cam bàn tử bộ dáng của bọn họ, liền biết chắc là lần đầu tiên tới cái này. Không hiểu quy củ cũng là bình thường. Lão bản đúng không? Giải thích cho ta giải thích. Tại sao phải để Hùng gia phó sổ sách a? Có phải hay không khi dễ Hùng gia mới tới? Không hiểu quy củ a? Nhìn thoáng qua Lâm Minh, sau người thái độ coi như không tệ. Cam bàn tử vừa mới phát hỏa cũng tiêu phân nửa. Này, ngài có thể là thực sự không hiểu quy củ. Ngài ngồi vị trí này, rất sớm phía trước cũng đã định ra quy củ. Chỉ cần ai ngồi, vậy người này nhất định phải phó sổ sách. Như vậy mới có thể thành là tranh đoạt như ý Linh Châu dự bị người chi nhất. Lâm Minh nói thập phần nghiêm túc, như là đang không ngừng cấp cam bàn tử hạ bộ giống nhau. A, cái này sự tình ta thật không biết. Ta chính là suy nghĩ đơn thuần ăn một bữa cơm. Đánh bậy đánh bạ ngồi cái chỗ ngồi này là ta không đúng. Đến nỗi ngươi nói cái đó Linh Châu ta cũng không có hứng thú. Nếu không hôm nay ta phó gấp hai giá cả, liền thả ta đi biết không? Nghe xong chuyện nguyên nhân hậu quả, cam bàn tử có loại suy nghĩ xung động đập chết chính mình. Đây đều là chút cái gì sự tình a? Cố tình liền dừng ở trên người của hắn. Hắn còn không phải là suy nghĩ ăn một bữa cơm nha. Như thế nào liền như vậy khó đâu. Này, bổn tiệm không có tiền lệ này. Ngài vẫn là nhanh lên kết sổ sách đi. Lâm Minh như là không có nghe được vẫn kiên trì hắn lúc đầu. Quan niệm. Ngữ khí cũng từ phía trước thành khẩn trở nên có chút tàn nhẫn lên. Cam bàn tử bọn họ tại cái chỗ ngồi này bên trên ăn cơm, toàn bộ Tửu Lâu người đều thấy được. Hiện tại sau người không suy nghĩ kết sổ sách, cái kia cái này sự tình liền không có xong. Như ý lâu tại Nam Quốc cũng là vang đương đương Tửu Lâu, cùng Nam Quốc hoàng thất cũng có quan hệ nhất định. Lúc trước thiết lập như vậy một cái đặc biệt vị khi, chính là ký lục như ý lâu huy hoàng thời khắc. Chỉ cần có người ngồi trên cái chỗ ngồi này ăn cơm, đó chính là hôm nay thụ nhất người chú mục. Về sau ra như ý lâu, kia cũng là danh chấn một phương anh hùng. Như ý Linh Châu là bọn họ như ý lâu bảo vật. Chỉ cần có người ngồi trên vị trí này, liền có thể tiến hành một hồi tranh đoạt Bảo Châu so thi đấu. Đứng ở người cuối cùng, đó là hôm nay người thắng. Như ý Bảo Châu lực lượng không thể đo lường. Cái này muốn xem tại nhân thủ gì. Như ý lâu không 50 năm ra một viên như ý Linh Châu. Khoảng cách thượng thứ tranh đoạt thời gian mới vừa hảo quá 50 năm. Xem ra là ông trời tại an bài thời gian a. Bằng không cũng không sẽ trùng hợp như vậy. Lúc này đây, lại có náo nhiệt nhưng nhìn. Ta không đều theo như ngươi nói sao? Ta không cần. Cam bàn tử đang chuẩn bị giải thích thời điểm, Giang Thu xuất hiện đánh gãy hắn. Loại thời điểm này, đã không là bọn họ có thể tưởng tượng. Theo hắn quan sát, nơi này người có thực lực có rất nhiều. Nếu là đánh lên tới sẽ rất phiền toái. Chính hắn cũng hảo thoát thân. Chính là Mộ Nhan Tịch làm sao bây giờ? Nàng một nữ hài tử, không có thực lực, lại là Nam Quốc công chúa nữ nhi. này nếu là bị hoàng thất bắt được, bọn họ không coi như mất toi công. Lâm Minh lời mới vừa nói hắn nghe rõ, chính là cái này vị tử không có thể dễ dàng ngồi chứ. Tốt chính là dương danh lập vạn, hư chính là táng gia bại sản. Thật không biết là ai nghĩ ra được, người này mạch não thật đúng là đặc sắc, nên như thế nào tuyển đâu. Giang Thu chù trừ một lúc, sau đó liền ra vẻ nghiêm túc suy tư. Nhất thời chi gian, toàn trường người đều đang đợi chờ Giang Thu trả lời. Nếu sau người đồng ý, vậy sẽ là một hồi trò hay. Nếu là sau người không đồng ý, vậy không thú vị. U, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là ngươi a, không có tiền còn dám tới ăn cơm chùa. Cái kia vị trí là ngươi có thể ngồi sao? Trong không khí đều mau muốn đọng lại. Không nghĩ tới vào lúc này xuất hiện một đạo giọng nữ. Đúng là Nạp Lan Tử Tô vọng lại. Lúc này nàng đã hướng Giang Thu bên này đã đi tới. Lúc mới bắt đầu, nàng là ngồi ở phía sau. Chỗ lấy phía trước xảy ra chuyện gì nàng cũng không quá rõ ràng. Chỉ biết có ba người thế nhưng ngồi cái vị trí kia. Nàng liền suy nghĩ xem là ai gan to như vậy. Không nghĩ tới thế nhưng là Giang Thu. Lần này cuối cùng muốn bắt được hắn. Một xem sau người trên người liền không có tiền. Như vậy nghèo dám ngồi trên cái kia vị trí. Liền tính là nàng cũng không dám ngồi trên cái kia vị trí. Tên tiểu tử thúi này, đến tột cùng là ở đâu ra lá gan? Nguyên lai là vui vẻ lâu dài quận chúa đại giá quang lâm. Tiểu lâu không có từ xa tiếp đón, nhìn đến là Nạp Lan Tử Tô. Lâm Minh sắc mặt lập tức trở nên cung kính. Sau người quận chúa chính là Bạch Trảm Thiên Thân Phong. Lúc ấy còn khiếp sợ toàn bộ Nam Quốc. Nạp Lan Tử Tô tính tình cũng không quá hảo. Bình thường không có ai nguyện ý đi trêu chọc nàng. Hiện tại nàng tới tìm Giang Thu. Chẳng lẽ là Giang Thu nơi nào đắc tội hắn không thành? Giang Thu, nếu không ngươi làm ta cẩu, ta giúp ngươi ra này phân trước khi dùng cơm như thế nào? Nạp Lan Tử Tô đối với Giang Thu nói ra, kia trên mặt hiện lên nồng đậm ý giễu cợt. Rốt cuộc để cho nàng tóm được cơ hội này. Buổi sáng, Giang Thu dám như vậy nói chuyện với nàng, quả thực chính là không cho nàng trước mặt. Bây giờ thấy sau người có khó, nàng sao có thể không dẫm hai chân đâu. Tuy nói cấp này bút sổ sách có chút cố hết sức, nhưng là lấy nàng tài lực vẫn là có thể ứng đối. Nàng nếu xuất hiện, vậy tuyệt đối không thể túng. Nhiều người như vậy đều tại nhìn nàng. Chỉ cần hôm nay có thể cầm Giang Thu dẫm tại dưới chân, nhiều phó ra tiền thì phải làm thế nào đây? Có phải hay không ta đối với ngươi quá mức tha thứ? Hiện tại dám cùng ta nói như vậy? Giang Thu cái kia khinh phiêu phiêu thanh âm tại toàn bộ tửu lầu bên trong vang lên. Hắn xem thiếu nữ trước mắt, một đôi u con mắt màu đen bên trong lập lòe nộ hỏa. Cái này Nạp Lan Tử Tô được voi đòi tiên. Buổi sáng hắn là lười đến tính toán. Hiện tại sau người thế nhưng đều đánh tới cửa rồi. Giang Thu, ta chính là quận chúa. Ngươi chớ quá mức. Nạp Lan Tử Tô cũng không biết vì cái gì. Vừa thấy đến Giang Thu ánh mắt. Trong lòng thế nhưng sinh ra một loại sợ hãi. Đó là bản năng của thân thể. Để cho nàng không khống chế được. Sau người thân bên trên tản mát ra khí thế căn bản cũng không giống cái tuổi đó nên có. Là lỗi của nàng giác sao? Nhất thời chi gian, Nạp Lan Tử Tô thanh âm thế nhưng mềm nhũn ra. Vừa rồi còn là một bộ dáng vênh váo hung hăng. Thế nhưng bị Giang Thu một ánh mắt cấp chấn nhiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục